quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111. Chương 111 trọng nam khinh nữ, đặc biệt là không ít nam. Trực tiếp liền cảm giác hạ thân chợt lạnh. Lão nhân này là bị người chém nửa người dưới kia bộ kiện. Lại bị đào trái tim, đổ máu quá nhiều tử vong. Mấu chốt là hắn chết bộ dáng còn thực nhộn nhạo, đầy mặt đều là hưởng thụ tươi cười, phối hợp vẻ mặt cúc hoa ra, thoạt nhìn thập phần đáng khinh, mà hắn ngực chỗ, da thịt ngoại phiên, xương ngực bị sống sờ sờ kiều đoạn, trái tim bị đào ra tới. Trọng điểm là, này trái tim xuất hiện vị trí cũng thực quỷ dị, cũng không phải bị mang đi hoặc là bị tùy ý vứt bỏ, mà là ném tới trong phòng cầu chậu cơm. Hiện tại đã bị gặm đến không sai biệt lắm mani ta thiên. Này, này nhất định là đĩa tiên lấy mạng đi. Thật là đáng sợ, như thế nào so với hắn nhi tử chết còn thảm. Trách không được kia lão thái thái ngay từ đầu không cho chúng ta xem đâu. Này nếu là thấy được, không phải nháy mắt minh bạch đây là nháo quỷ sao? Các thôn dân sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, thôn trưởng càng là đầu đại đến không được. Mà Giật Cửu Âm cùng Dung Tình lại liếc nhau, trước sau không nói gì, bị lệ quỷ lấy mạng mang đi người. Giật Cửu Âm thấy nhiều, nhưng là trước mắt cái này, thật là quả ý vị thâm trường một ít, lương tâm nguy cầu, lại bị chém nửa người dưới. Lộng không hảo lão nhân này là làm cái gì đuối lý chuyện này. Hơn nữa là loại này nông thôn, Giật Cửu Âm không ngôn ngữ, kêu thôn trưởng đem người đều mang đi. Kêu Lý Tú hai mẹ con lại đây, dư lại tất cả đều tản ra, miễn cho chậm trễ bọn họ tra án tử. Tốt, tốt, ngài vội, thôn trưởng nhưng thật ra cái chi thư đạt lý. Chạy nhanh đem người đều tiễn đi, mà Dung Tình cùng Giật Cửu Âm cũng đồng thời đối với thi thể lắc lắc đầu. Không có quỷ khí, Dung Tình chỉ miệng vết thương lề sách. Nếu là lệ quỷ, không cần vỡ vụn xương ngực. Trực tiếp là có thể đem trái tim móc ra tới. Mặt khác, như vậy trọng huyết tinh khí. Nếu là cái kia đĩa tiên, thói quen nhiễm huyết lúc sau, hắn không có khả năng liền dễ dàng như vậy mặc kệ hắn nằm ở chỗ này. Nhất định sẽ ăn luôn linh hồn của hắn. Đúng vậy, này án tử là người làm mani bất quá rốt cuộc là ai? Chỉ sợ muốn trước thầm thầm cái kia kêu Lý Tú tiểu cô nương, đích xác. Này nữ hài hẳn là biết chút cái gì, Giật Cửu Âm cùng Dung Tình một người một câu. Cơ hồ không có làm cái gì liền trực tiếp cái quan định luận này án tử là người làm mani ăn ý 10. Phần kia bốn cái cảnh sát nhân dân đều theo không kịp lời nói. Chỉ có thể đi theo bị Giật Cửu Âm bọn họ chỉ huy. Hai cái đi kêu hiềm nghi người Lý Tú mẹ con. Sau đó một cái khác đi tìm sớm nhất Lý Tú phụ thân tử vong thời điểm cái kia nghiệm thi pháp y. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, Lý Tú mẹ con đẩy cửa vào phòng, thi thể đã mềm đi lên, chỉ là trong phòng huyết khí như cũ thập phần nùng liệt. Lý Tú mẫu thân cơ hồ vừa tiến đến liền thiếu chút nữa phun ra. Giật Cửu Âm kêu cảnh sát nhân dân cho nàng đến ly nước ấm. Lại chờ nàng cảm xúc hòa hoãn xuống dưới lúc sau mới bắt đầu hỏi chuyện. Nói tình huống đi. Người không phải chúng ta giết, Lý Tú mẫu thân có điểm khiếp đảm. Vào nhà lúc sau cũng không dám xem Dung Tình cùng Giật Cửu Âm ni, nhưng thật ra Lý Tú vẫn luôn tò mò nhìn, chỉ là tiểu cô nương cố kỵ cái gì không nói gì. Giật Cửu Âm vừa thấy liền minh bạch. Sợ là này mẫu thân trong lén lút ngăn đón, dứt khoát cấp cảnh sát nhân dân so cái thủ thế, tách ra thẩm đi, không được, ai cũng không thể mang đi nữ nhi của ta. Này mẫu thân lập tức liền nóng nảy, hung hăng mà ôm lấy Lý Tú không buông tay, Giật Cửu Âm cũng không làm cảnh sát nhân dân mạnh mẽ động thủ. Chỉ là lãnh đạm nhìn trước mặt nữ nhân, ta người này không thích nói vô nghĩa, ta đang hỏi ngươi lần thứ hai. Đem người biết đến tình huống đều nói ra, nếu không, ta lập tức liền mang Lý Tú đi, người liền lưu tại trong thôn hảo, này không thể đi. Dựa theo quy định, thẩm vấn vị thành niên cần thiết có người giám hộ ở bên, một người tuổi trẻ cảnh sát nhân dân trực. tiếp sạc ruột cửu âm một câu, cảm thấy ruột cửu âm hùng hổ dọa người. Này Lý Tú mẫu thân vừa thấy chính là cái nhát gan hiền huệ. Không dám nói cũng là bình thường, hà tất uy hiếp nhân gia. Nhưng ruột cửu âm lại cười lạnh, nàng cũng xứng đương người giám hộ. Nói không chừng tiếp theo cái chết chính là nàng. Quanh co một câu làm mấy cái cảnh sát nhân dân đều chấn trụ. Ruột cửu âm tiếp theo đối Lý Tú mẫu thân nói. Có phải hay không thực kinh ngạc ta vì cái gì sẽ nói như vậy? Hắn duỗi tay kéo ra chống đỡ thi thể vải bố trắng. Ngươi nhìn xem ngươi công công cách chết, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Rốt cuộc ngươi biết hắn đều làm chút cái gì không phải sao? A, Lý Tú mẫu thân thét chói tay ra tiếng. Sắc mặt trắng bệch, ôm Lý Tú tay cũng buông lỏng ra. Mà những cái đó cảnh sát nhân dân đang xem đến một màn này sau cũng đồng dạng thập phần khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện Lý Tú phản ứng thật sự là quá bình tĩnh. Bất đồng với nàng mẫu thân sợ hãi cùng sợ hãi, Lý Tú cơ hồ bình tĩnh tới rồi trên mặt đất chết phảng phất liền không phải nàng thân ra ra. Mà là một cái không hề quan hệ người xa lạ. Thậm chí bọn họ còn ẩn ẩn từ Lý Tú trong mắt nhìn đến một tia thống khoái cùng xứng đáng. Tại sao lại như vậy? Lý Tú không phải một cái thực hiếu thuận tiểu cô nương sao? Mọi người xem Lý Tú ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu lên. Mà giật cửu âm lại vẫy tay kêu nữ hài lại đây. Sau đó mở miệng hỏi nàng, cùng ta nói ngươi vì cái gì hy vọng hắn chết? Bởi vì hắn đáng chết. Lý Tú khẩu khí tràn ngập hận ý, nàng thậm chí liền ra ra đều không muốn kêu. Dung Tình nhíu mày, đột nhiên hỏi Lý Tú một câu, hắn dâm loạn quá ngươi. Dung Tình tự bạch làm người trong phòng đều ngây ngốc, nhưng mà Lý Tú lại thập phần tự nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, không ngừng dâm loạn quá ta, còn có bên kia đứng nữ nhân kia, ta thậm chí hoài nghi. Ta rốt cuộc nên gọi hắn ra ra vẫn là ba ba, đến nỗi ta nãi nãi sẽ muốn giết chết ta mẹ lại chán. Ghét ta, cũng không có nguyên nhân khác, chính là bởi vì phát hiện hắn cùng ta mẹ thông dâm mà thôi, đừng nói bậy. Ta khi nào cùng ngươi ra ra, nghe đến đó, Lý Tú mẫu thân rốt cuộc phản ứng lại đây muốn đem Lý Tú ngăn lại. Nhưng nói nơi này. Lý Tú lại sao có thể lại lần nữa bị nàng khống chế? Ngươi không chê ghê tởm, ta đều ghê tởm đi, nàng chán ghét nhìn chính mình mẫu thân. Ngươi vì cái gì dọn đến trấn trên tới chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Ngươi bà tưởng giết chết ngươi là thật sự, nhưng càng nhiều không phải sợ hãi ngươi cùng công công thông dâm chuyện này truyền ra đi sao? Kết quả hiện tại, hắn uy hiếp ngươi. Nếu là không cho chạm vào liền đem hai người các ngươi chuyện này nói ra đi. Kết quả ngươi liền đem thân sinh nữ nhi đưa đi ra. Hắn cái gì đều không thể làm. Sờ hai hạ không tính cái gì. Ha ha, đây là một cái đương mẹ nó nên nói sao. Cái nào thân mụ sẽ đem chính mình khuê nữ hướng hố lửa đầy. Lý Tú nói, nước mắt xoát liền xuống dưới. Mà trong phòng bốn cái cảnh sát nhân dân càng là nghe được trợn mắt há hốc mồm ni ruột cửu âm. Duỗi tay từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy đưa cho Lý Tú. Lý Tú nói lời cảm tạ lúc sau, tiếp nhận tới hung hăng mà lau một phen mặt, sau đó quay đầu mặt hướng ruột cửu âm. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đều nói cho ngươi, ta muốn biết phụ thân ngươi chết tội danh. Cũng muốn biết các ngươi cùng đĩa tiên rốt cuộc ước định cái gì, ngươi sẽ đem hắn bắt đi sao? Xem ra là hắn ở giúp ngươi, đúng vậy. Đĩa tiên đại nhân không ngừng giúp ta, còn giúp thật nhiều người, Lý Tú thấp nói. Những cái đó đại nhân, đều đáng chết, nàng dừng một chút, nói ra thôn này tiềm tàng bí mật. Gia bảo, hài tử không nghe lời, đánh một đốn thì tốt rồi, côn bổng dưới gia hiếu tử. Rõ ràng là một cái ngay cả thôn trưởng đều không phải nhiều có văn hóa thôn nhỏ. Đối với những việc này Nhi nhưng thật ra hiểu được rất nhiều. Nhưng dù vậy, loại này trong thôn một cái khó có thể thay đổi tập tục xấu cũng đồng dạng thâm nhập nhân tâm. Chính là trọng nam khinh nữ, có phải hay không thực buồn cười. Lý Tú Hắc Bạch phân minh trong ánh mắt tràn ngập đều là trào phúng. Ta cái gọi là nãi nãi, mẫu thân, đều là trọng nam khinh nữ vật hy sinh, nhưng chờ các nàng trở thành đại nhân, lại vẫn như cũ dùng trọng nam khinh nữ ánh mắt tới xem ta. Thậm chí bởi vì ta là cái nữ hài liền thất vọng vô cùng. Phảng phất đã quên, các nàng chính mình chính là nữ tính, Lý Tú nói. Nàng từ vừa sinh ra chính là nhất không bị trong nhà đãi thấy tồn tại. Mặc dù ở hiểu chuyện, ở thông minh, cũng rất khó được đến bất luận kẻ nào chú ý. Thậm chí còn sẽ bởi vì hơi chút phạm một chút sai. Đã bị phụ thân đòn hiểm ẩn đi, nam nhân kia là cái sĩ diện người. Cho nên hắn mỗi lần uống xong rượu đánh ta đều sẽ chú ý đúng mực. Sẽ không ở có thể nhìn đến địa phương lộ ra vết thương. Cũng không phải là người khác nhìn không tới, ta liền sẽ không đau, nhưng là mẫu thân của ta, trước nay đều không có trợ giúp quá ta, nàng mắt lạnh nhìn, còn sẽ trào phúng ta, ta nếu là cái nam hài, phụ thân liền sẽ càng thích nàng, mãn đầu óc đều là mẫu bằng tử quý, kê tờ mờ ni, Lý Tú hít sâu một hơi, như là nghĩ đến cái gì đáng sợ trường hợp giống nhau đánh cái dùng mình. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không chịu buông tha ta, nếu không phải hiệu trưởng tới nhà của ta thăm hỏi gia đình. Cố ý nhắc tới ta đi học chuyện này, hơn nữa đem tên của ta đương trường đăng ký đi lên. Nam nhân kia lúc ấy liền tưởng đem ta mua cấp một cái nhi tử là ngốc tử trong nhà đương con dâu. Nuôi từ bé, bọn họ thậm chí đem ta lột sạch cùng cái kia ngốc tử nhốt ở cùng nhau. Đóng suốt một buổi tối, xúc sinh. Này không phải các ngươi thân khuê nữ sao? Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân căn bản nghe không đi xuống. Khiếp sợ nhìn Lý Tú mẫu thân hận không thể chiêu nàng một cái tát. Nhưng Lý Tú trải qua lại xa xa không chỉ như vậy. Nàng chịu quá vũ nhục còn muốn càng nhiều. Ai có thể nghĩ đến. Thế nhưng còn sẽ có người đem chính mình 5-6 tuổi tiểu khuê nữ ấn ở trên giường làm một cái. Khác xa là nam nhân kiểm tra có phải hay không cũng đủ trinh tiết. Hơn nữa, liền bởi vì Lý Tú phản kháng, đương phụ thân liền đem nàng quang thân thể kéo đến trong viện. Hung hăng mà tấu một đốn, ta trong trường học những cái đó nhàn thoại, cũng chính là này đó. Về sau phải gả cho ngốc tử, cởi chuồng ở trong sân bị đánh, lão sư còn rất lo lắng ta, thì thật không có gì tất yếu. Phát sinh đều đã xảy ra, bị như vậy nhiều người xem qua ta đều sống sót, hiện tại bị chú ý vài câu lại có thể thế nào? Lý Tú thập phần bình tĩnh, ruột cừu âm lại đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng. Ngươi, Lý Tú theo bản năng tựa như né tránh, nhưng ruột cừu âm trong lòng ngực độ ấm lại làm nàng luyến tiếc. Đừng nói nữa, nghỉ một lát, ruột cừu âm thanh âm vang ở bên tai. Ôn nhu mà thấp thiết. Thiên nhiên liền có loại trấn an nhân tâm công hiệu, Lý Tú đột nhiên phóng mềm thân thể, ôm lấy ruột cừu âm ô ô khóc lên, dung tình xem bộ dáng này liền biết tạm thời hỏi không nổi nữa. Gọi người trước đem nữ nhân cùng thi thể mang về cục cảnh sát. Chính mình cùng ruột cừu âm trước lưu lại, lãnh đạo, ngài nhị vị lưu tại này không có việc gì đi. Lão cảnh sát nhịn không được hỏi nhiều một câu. Vùng khỉ ho có gáy nhiều điêu dân, dung tình cùng ruột cừu âm vừa thấy chính là trong thành thị tới. Đặc biệt là dung tình, khẳng định chưa thấy qua những người này cãi nhau là có bao nhiêu lợi hại. Sợ bọn họ hai lưu tại này có hại, không quan hệ, đi về trước nghiệm thi đi. Dung tình trực tiếp cự tuyệt, làm cho bọn họ đem người mang đi, mà ruột cừu âm ở đem Lý Tú hống ngủ lúc sau. Cũng từ trong phòng đi ra, trong mắt lộ ra một tia chán ghét cùng ghê tởm ni cộng tình yêu thuật. Dung tình có điểm không tán đồng, nhưng hắn minh bạch ruột cừu âm là không đành lòng làm đứa nhỏ này ở bóc một lần vết sẹo. Nhưng mà ruột cừu âm lại không nghĩ nói chuyện, mà là dứt khoát cúi đầu, đỉnh dung tình cái chán, cộng tình lại lần nữa khởi sướng, ruột cừu âm đem chính mình từ Lý Tú trong trí nhớ nhìn đến đồ vật. Từ đầu chí cuối cộng tình cho dung tình sau khi xem xong, tức khắc cũng chấn trụ, như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị đĩa tiên? Hết chương.